Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 311, hai con trừ bát giới. Chương 311, hai con trừ bát giới. Rốt cục, hơn 100 con ong độc đều bị giam tiến nạp lồng thú bên trong, Lâm Tẩy Trần mệt ngã trên mặt đất, đồng thời toàn thân sưng lên. May mắn những này ong độc không có cách nào phá hắn phòng ngự, nếu không Lâm Tể Trần cũng vạn vạn gánh không được nhiều như vậy ông độc công kích. Nhưng trên mặt thuộc về nhược điểm bộ vị, vẫn bị ông độc đốt đến đầu đầy là bao. Lâm Tể Trần cảm giác mặt mình so heo cái mông còn lớn hơn, trên mặt đau rát, từ trong nước nhìn mình bộ dáng, hắn đều dọa cho nhảy một cái. Mặt mũi tràn đầy sưng đỏ. Lạp xưởng miệng, tai lợn. Chỗ nào vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng đại xuất ca, rõ ràng chính là trừ bát giới chuyển thế. Hắn đem hùng dạng tử phóng xuất, nó cũng giống vậy, mặt mũi tràn đầy đều là bao, hai con trừ bát giới. Một người một gấu ngồi dưới đất, chủ tớ hai vừa ăn đang dược khôi phục HP, vừa che lấy riêng phần mình mặt ngao ngao trực khiếu, kêu thảm không thôi. Lâm Tể Trần nhớ tới mật ong giống như có thể giảm đau. Tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào tổ ong trước, trước đem bên trong ấu ong chúa lấy ra sắp xếp gọn, về sau liền có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Cuối cùng đem tổ ong bên trong tất cả mật ong cho lấy ra, có chừng 10 thăng tả hữu. Độc giác ong mật, đặc thù vật phẩm, sau khi phục dụng nhưng cấp tốc bổ sung thể lực khôi phục HP còn có thể hồi phục chút ít pháp lực. Lâm Tể Trần lau điểm mật ong tại trên mặt mình, quả nhiên sưng đang nhanh chóng biến mất. Đến phiên hắn cho hùng dạng tử xóa thời điểm, cái này hai hàng lại không nỡ dùng mật ong lau mặt, cho hết ăn. Ăn ăn ăn, đau chết đáng đời ngươi. Lâm Tể Trần cười mắng. Hắn cũng không có nuốt lời, phân ra một nửa mật ong cho hùng dạng tử. Mặc dù có chút đau lòng đồ tốt như vậy bị hùng dạng tử ăn không rơi. Nhưng khi chủ nhân phải có quyết đoán. Hùng dạng tử cũng bỏ khá nhiều công sức khí, bị từ đầu đốt đến đuôi, ăn chút mật ong cũng là nên. Chính là nhìn xem con hàng này sưng cái bánh nướng mặt vùi đầu cắn ăn dáng vẻ, Lâm Tể Trần thực sự buồn cười. Đinh. Sủng vật của ngươi hùng dạng tử đối ngươi độ trung thành tăng lên 3 điểm, trước mắt độ trung thành, 88. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này nhắc nhở, vui mừng không ít. Tốt xấu không phí công những này mật ong. Chờ hùng dạng tử ăn xong mật ong, Lâm Tể Trần mặt cũng khôi phục bình thường, hắn cuối cùng dám đi ra ngoài. Bằng không hắn thật không có ý tứ ra ngoài. Thần tượng bao phục vẫn là nên. Chỉ có hùng dạng tử, vẫn như cũ sưng cái mặt to. Nó không nỡ xóa mật ong, cho nên mặt vẫn là sưng. Bất quá hùng dạng tử cũng không quan trọng, chỉ cần có ăn, còn muốn cái gì hình tượng. Lâm Tể Trần mang theo hùng dạng tử từ trong huyệt động ra, tiếp tục đạp vào tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương con đường. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Sở Thiên Hàng nhìn xem vạn dặm vụ sơn, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. May mắn ta hồi trước học được một môn truy tung bí pháp. Nếu không vẫn thật không nghĩ tới ngươi dám chạy tới nơi này, vừa vặn, nơi này phong cảnh độc đáo. Dựa vào núi, ở cạnh sông, chính là chôn ngươi thi cốt tuyệt hảo chi địa. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Hạng ánh mắt sát ý hiển hiện. Thân ảnh chớp mắt liền biến mất, trốn vào thập vạn đại sơn ở trong. Biểu tỷ ngươi đùa bỡn ta, nào có ta thần tượng thân ảnh. Đã nói xong ta thần tượng đâu? Giang Lăng thí nghiệm tiểu học cổng. Một vị dung mạo xinh đẹp môi hồng răng trắng thiếu nữ xinh đẹp, chính đối ngoài cửa đông đảo tiếp hài tử tan học gia trưởng băn khoăn liếc nhìn. Không thiếu nam gia trưởng nhìn thấy cô bé này cũng là liên tiếp trú mắt, trong mắt đều là kinh diễm cùng tiếc hận. Kinh diễm chính là cô bé này dáng dấp chung linh xinh đẹp, tiếc hận là tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền có một tòa tư nhân sân bay. Vẫn là bên cạnh vị kia lão sư đẹp mắt, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo. Nhan Như Ngọc nhìn xem lui tới tiếp hài tử gia trưởng, vội vàng đem trong lớp mình hài tử đưa đến các vị gia trưởng trong tay nàng cũng không có thời gian để ý tới bên cạnh Liễu Hạ Tử. Nhưng khi nàng đem Ngưu Nải Đường giao cho Tần Tiếu Vi trên tay thời điểm, nàng cũng là có chút kinh ngạc. Nhan lão sư, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi chiếu cố Đường Đường, ngươi trước bận biểu. Chúng ta trước hết về nhà. Đợi một chút. Nhan Như Ngọc gọi lại đối phương. Nhan lão sư thế nào? Tần Tiếu Vi nghi ngờ nói. Nhan Như Ngọc muốn nói lại thôi, xấu hổ đến không biết nói cái gì. Ngưu Nải Đường thấy thế, hướng Tần Tiếu Vi nói, Tiểu Di, Nhan lão sư muốn nói với ta mấy câu, ngươi đợi ta một chút. Sau đó nàng buông ra Tần Tiếu Vi tay, chạy đến Nhan Như Ngọc trước mặt, nhỏ giọng nói, Nhan lão sư, ngươi có phải hay không muốn hỏi Lâm ca ca làm sao không đến? Nhan Như Ngọc gương mặt đỏ lên, tuy thẹn tại thừa nhận, nhưng vẫn là vụng trộm ừ nhẹ một tiếng. Ngưu Nải Đường giải thích nói, Tiểu Di ta trở về. Đương nhiên không cần Lâm ca ca đưa đón ta rồi, cho nên hắn không đến. À, dạng này à. Nhan Như Ngọc có chút thất vọng. Ngưu Nải Đường an ủi, không có việc gì Nhan lão sư, Lâm ca ca mỗi ngày ở tại trong trò chơi, ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi trong trò chơi tìm, cơ hội vẫn phải có, bất quá không lớn. Nói xong Ngưu Nải Đường tiêu sái phất phất tay, quay đầu rời đi. Đợi cho tất cả hài tử tất cả về nhà, Nhan Như Ngọc mới đi đến Liễu Hạ Tử trước mặt, mặt ủ mày chau nói, đi thôi, đi về nhà. Ta thần tượng đâu? Biểu tỷ, ngươi sẽ không gạt ta chơi à? Lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong cùng thần tượng gặp mặt Liễu Hạ Tử. Chờ đã hơn nửa ngày không gặp Lâm Tể Trần bóng người, lộ ra mười phần thất vọng. Ai có rảnh lừa ngươi à, người ta chỉ là thay mặt bằng hữu đưa tiểu hài, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đến, đầu tuần năm người nhà đều tới, liền ngươi đã đến người ta liền biến mất. Nhan Như Ngọc tức giận giải thích, đem nồi vứt cho Liễu Hạ Tử. Cũng thế, Liễu Hạ Tử không đến thời điểm, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Tể Trần. Liền nàng vừa xuất hiện, Lâm Tể Trần đã không thấy tăm hơi, thực chú ý, sao chổi. À, ta làm sao đen đuổi như vậy à, ta muốn gặp ta thần tượng một mặt cứ như vậy khó mà, Liễu Hạ Tử thở dài một tiếng. Tràn đầy không cam lòng. Nhan Như Ngọc vừa định tiếp tục đã kích nàng, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, Đường Đường nói rằng cái tuần lễ là nàng sinh nhật, mời ta đi tham gia sinh nhật của nàng, có lẽ Lâm Tể Trần cũng sẽ xuất hiện. Thật cộc. Liễu Hạ Tử nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, vậy coi như ta một cái được sao? Nhan Như Ngọc khổ sở nói, cái này không tốt lắm đâu, dẫn ngươi đi tính là gì? Biểu tỷ ta van ngươi, liền mang ta một cái đi, ta liền muốn nhìn xem ta thần tượng như thế nào tử, tuyệt đối sẽ bảo mật. Liễu Hạ Tử liên tục năn nỉ. Ngươi cầu ta cũng vô ích, người ta tiệc sinh nhật không có mời ngươi ta làm sao có ý tứ mang ngươi tới. Nhan Như Ngọc nói, ô ô ô, biểu tỷ, ta từ trước đến nay coi ngươi là thân tỷ, ngươi cứ như vậy tuyệt tình à. Đây là ta năm nay nguyện vọng lớn nhất, ngươi liền thỏa mãn ta một lần đi, có được hay không? Liễu Hạ Tử ngay cả khóc mang náo, Nhan Như Ngọc phiền muộn không thôi, chỉ có thể nói, đi ngươi ngậm miệng, ta ngày mai hỏi một chút Đường Đường, nàng đồng ý lại nói. À, biểu tỷ ngươi đối ta tốt nhất rồi, yêu ngươi a a đát ít đến. Điều kiện là hôm nay ngươi lại cùng ta ngủ một đêm. À, biểu tỷ, ta còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ à, nếu không ta mua cho ngươi rễ dưa leo đi. Liễu Hạ Tử, ta xé nát ngươi trương này miệng thúi, đầu óc ngươi bên trong cái gì? Nhan Như Ngọc xấu hổ nói, Liễu Hạ Tử ủy khuất, không phải ngươi nói để cho ta ngủ cùng à. Ta là để ngươi mang ta chơi đùa. À thì ra là thế, kia dưa leo. Còn muốn không? Ta đánh chết ngươi. Ha ha ha. Biểu tỷ ta sai rồi, ta lần sau còn dám. Chương 312, trong hồ Bảo Rương. Chương 312, trong hồ Bảo Rương. Lúc này Lâm Tể Trần còn trong thập vạn đại sơn bôn ba. Lại là hai ngày quá khứ, cách Lâm Tể Trần muốn đi mục đích vẫn là có một đoạn khoảng cách. Trong thời gian này, Lâm Tể Trần cùng Hùng Dạng Tử tao ngộ mười mấy sóng yêu thú tập kích. Thuận tiện còn giải quyết mấy cái phong yêu chi địa trốn tới ác linh. Tu vi của hai người đều nhanh đầy, đoán chừng lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể đột phá. Đương nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, kim đan cảnh tả hữu yêu thú Lâm Tể Trần không đáng kể, nhưng là gặp được cụ linh trở lên yêu thú. Hắn liền thu hồi Hùng Dạng Tử trực tiếp chạy. Cũng không phải hoàn toàn không có đánh. Có chút yếu một điểm phổ thông cấp cụ linh cảnh yêu thú, Lâm Tể Trần vẫn có niềm tin. Nhưng vấn đề là quá tốn sức, Lâm Tể Trần sợ dẫn tới yêu thú lợi hại hơn hoặc tà ma, không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, cũng liền đều lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Không phải sao, hắn lần nữa tại một con cụ linh cảnh yêu thú truy sát hạ trốn thoát. Trốn đến một chỗ núi trước hồ, xác định sau lưng không có truy sát, mới yên lòng. Lâm Tể Trần đang định thả Hùng Dạng Tử ra uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Lại phát hiện trong hồ có ánh sáng lấp lóe. Một cái rương đang nằm tại đáy hồ, Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Bảo rương. Đây là Bát Hoang Kỳ Ngộ một loại, Bảo rương kỳ ngộ. Đây cũng không phải là cái gì trong nước linh thạch bị mãng xà mai phục hố cha kỳ ngộ. Xác thực tới nói, cái này thuộc về thuần phúc lợi kỳ gặp. Bảo rương đổi mới tại địa đồ các loại ngẫu nhiên vị trí, mà lại sẽ không một mực tồn tại. Thí dụ như một chỗ xuất hiện một cái bảo rương, trong vòng vài ngày nếu như không người đến lấy liền sẽ tự động biến mất. Cho nên Lâm Tể Trần cho dù là cái người trùng sinh, cũng không cách nào biết bảo rương vị trí, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Trước mắt đáy hồ cái này bảo rương, Lâm Tể Trần cũng không muốn bỏ lỡ. Đáng tiếc đây là tại đáy hồ, tuy nói hắn có thể trong hồ nghẹn một hồi, nhưng là người bình thường cũng chỉ có thể ở trong nước đợi cái mấy phút. Trừ phi học qua ấm ức công hoặc là thủy hệ công pháp. Cũng may cái này không làm khó được Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cúi đầu mắt nhìn trên người mình cái này áo bào, rốt cục có nó đất dụng võ. Lâm Tể Trần bộ y phục này, tên là Triều Minh Bào, tự mang Bích Hải Triều Minh, kỹ năng. Bích Hải Triều Minh, nhưng tại trong nước tự do hành động. Công kích, tiếp tục 30 phút, thời gian cooldown 12 giờ. Bộ y phục này Lâm Tể Trần một mực không có cơ hội sử dụng nó kỹ năng, hôm nay cuối cùng hữu dụng. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần không do dự nữa, thả người nhảy lên, nhảy vào trong hồ, chui vào đáy hồ. Kia bảo rương vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở bên trong. Địa phẩm bảo rương, mở khóa cần 20 phút. Lâm Tể Trần quá khứ, ngạc nhiên phát hiện cái này đúng là một cái địa phẩm bảo rương. Hưng phấn hắn gọi thẳng gặp may mắn, khả năng đây chính là vận may đi, ha ha, chỉ là mở khóa đều muốn 20 phút, may mắn mình có Triệu Minh Bảo, không phải cái này bảo rương thật đúng là không có cách nào nắm bắt tới tay. Càng cao phẩm chất bảo rương mở khóa càng lâu. Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột, kiên nhẫn tại đáy hồ chờ đợi. Trong lúc đó cũng may không có tu sĩ khác hoặc là yêu thú tới quấy rối, tiến hành phi thường thuận lợi. 20 phút trôi qua, bảo rương bị mở ra. Bên trong có hai loại vật phẩm, một bản sách kỹ năng cùng một cái chìa khóa. Địa phẩm linh kỹ, thánh quang chúc phúc, đối đồng đội phóng thích, đối 20 mét phạm vi bên trong đồng đội giải trừ mặt trái hiệu quả, cũng hồi phục 10% tổng HP, đối với địch nhân phóng thích, 20 mét phạm vi bên trong tạo thành đối phương 2.000 điểm thánh quang thiêu đốt tổn thương. Đối tà linh hiệu quả gấp bội. Thời gian cooldown, 30 phút. Pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu, kết tinh cảnh y tu có thế học. Quân thiên bảo khố, chìa khóa, kim đan cảnh trở lên tu sĩ nhưng bằng cái này mai chìa khóa có thể mở ra thập vạn đại sơn bên trong quân thiên bảo khố vị trí tự tìm. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Lâm Tể Trần cuồng hỉ. Chỉ là sách kỹ năng này, liền hoàn toàn xứng với địa phẩm bảo rương đồ vật. Vũ em thần kỹ A. Có thế công có thế sửa. Kỹ năng này rất hy hữu. Kiếp trước tám thành trở lên vũ em đều không có kỹ năng này. Nếu như xuất ra đi đấu giá. Một bộ phòng là vô cùng đơn giản. Đương nhiên, Lâm Tể Trần khẳng định không bỏ được bán, nhất định phải lưu cho Cố Thu Tuyết. Nhất làm cho hắn vui vẻ, vẫn là cái chìa khóa này. Quân Thiên Bảo Khố là thập vạn đại sơn rất nổi danh bảo khố, kiếp trước liền có người mở ra, từ bên trong đạt được một bút tài phú kết xu. Về phần có cái gì, vì kia được chủ người rất tặc, cũng không có lộ ra, đoán chừng sợ bị người xấu để mắt tới. Nhưng là có người phát hiện, gia hỏa này đạt được quân thiên bảo khố trước, chỉ là cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, về sau liền nhất phi trùng thiên. Đưa thân top 100 cao thủ hàng ngũ. Hơn nữa còn mua một cái cửa hàng lớn trải làm lão bản, điều này nói rõ quân thiên trong bảo khố, xác thực có đồ tốt. Mặc dù không biết là cái gì, liền ngay cả Lâm Tể Trần cái này người trùng sinh cũng không hiểu rõ, nhưng không trở ngại hắn đối cái này bảo khố tình thế bắt buộc. Đáng tiếc phía trên này quy định muốn kim đan cảnh trở lên mới có thể sử dụng cái chìa khóa này, mà lại không biết bảo khố vị trí. Lâm Tể Trần hơi cân nhắc liền quyết định chờ hắn kim đan cảnh lập tức ở thập vạn đại sơn tìm kiếm bảo khố vị trí. Cất kỹ hai thứ đồ này. Lâm Tể Trần liền chuẩn bị từ đáy hồ ra lên bờ rời đi. Không nghĩ tới lúc này, trong hồ bay nhảy một tiếng. Một bộ uyển chuyển xinh đẹp thân ảnh rơi vào trong hồ, vui sướng chơi đùa. Thật là thoải mái tại cái chỗ chết tiệt này chờ đợi lâu như vậy một tắm rửa đều không cách nào tẩy, trên thân đều nhanh xấu. Lâm Tể Trần từ đáy hồ đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trắng bóng phong cảnh, một đôi như dương chi bạch ngọc đùi ở trong nước lẹt xẹt vui đùa ầm ĩ lại hướng lên, Lâm Tể Trần tim đập rộn lên, khá lắm, bất thình lình, phúc lợi, vội vàng không kịp chuẩn bị a mặc dù không nhìn thấy đối phương là ai. Nhưng Lâm Tể Trần có thể cảm nhận được trên người đối phương có một loại thiền vận chi khí, mà lại tu vi cũng không tính khoa trương, kim đan cảnh. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, không phải Lạc Mộ Tiêm loại này biến thái ma tu liền tốt. Nhưng là hắn do dự một chút vẫn là tạm thời không có ra ngoài, miễn cho bị xem như sắc lang. Dù sao mình Triều Minh Bào còn có 10 phút ấm ức thời gian, 10 phút hẳn là đầy đủ nàng tắm rửa xong đi. Nhưng mà Lâm Tể Trần đánh giá thấp nữ hài tử tắm rửa thời gian, 10 phút lặng lẽ trôi qua, người ở phía trên căn bản không có muốn đi ý tứ. Mắt thấy thời gian trôi qua, Lâm Tể Trần cũng không muốn nín chết trong hồ. Chỉ có thể từ đáy nước nhảy lên ra ngoài. Ai? Lâm Tể Trần vừa ra mặt hồ, trong hồ nữ nhân liền đã bay vào giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nộ khí 10 phần. Sắc quỷ, muốn chết. Nữ nhân đều không thấy rõ Lâm Tể Trần dáng vẻ, chỉ thấy là cái nam nhân, nàng giận tím mặt, liền muốn động thủ. Ồ! Là ngươi! Lâm Tể Trần đột nhiên hô. Nữ nhân lập tức dừng tay, nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, nàng cũng rõ ràng sững sờ. Tại sao là ngươi? Lâm Tể Trần chê cười nói, thật là đúng dịp a, Sở Hồng Lăng. Nữ nhân này chính là cùng Lâm Tể Trần từng có vài lần duyên phận Phật môn nữ tu. Sở Hồng Lăng. Sở Hồng Lăng phát hiện là Lâm Tể Trần về sau, nhướng mày, chăm chọc nói, không nghĩ tới đường đường bát hoang đệ nhất cao thủ, là cái sắc lang. Xem ra cho dù là Lâm Tể Trần cũng không cách nào cải biến đối phương ấn tượng. Lâm Tể Trần cười khổ, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta vốn là tại đáy hồ, là ngươi đột nhiên tới. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm ra? Ngươi ở phía dưới nhìn bao lâu? Cái này. Chương 313, nàng thật họ Lãnh Nhạc A. Chương 313, nàng thật họ Lãnh Nhạc A. Ngươi nghe ta giảo biện. Không phải, nghe ta giải thích, ta là sợ ngươi xấu hổ, cho nên tại đáy hồ chờ ngươi đi, ai biết ngươi tắm rửa tẩy lâu như vậy. Đối mặt Sở Hồng Lăng chất vấn, Lâm Tể Trần đành phải giải thích một chút nguyên do. Sở Hồng Lăng nghe xong, cũng biết mình là hiểu lầm, sắc mặt hơi chậm, nhanh chóng mặc lên trang bị. Lâm Tể Trần cũng từ trong hồ ra. Lâm đại cao thủ làm sao cũng sẽ xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn. Thật đúng là đúng dịp. Sở Hồng Lăng im lặng nói, đúng vậy a, để ta làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới đụng phải ngươi, lần trước Phật môn truy sát ta sự tình còn nhiều cảm ơn ngươi mật báo. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Sở Hồng Lăng mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, vốn chính là ta gây ra. Bất kể nói thế nào, vẫn là nhờ có ngươi nhắc nhở, thời gian không còn sớm, nếu là không có chuyện, ta liền đi trước. Lâm Tể Trần cũng không tính chậm trễ thời gian, hắn đến nhanh đi tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương. Chờ một chút. Sở Hồng Lăng lên tiếng nói. Còn có việc a? Lâm Tể Trần quay đầu. Sở Hồng Lăng có chút xấu hổ nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện a? Ngươi nói. Lâm Tể Trần không có trực tiếp cự tuyệt. Kiếp trước bản thân hắn liền thiếu Sở Hồng Lăng một cái nhân tình. Cái kia, ta đến Thập Vạn Đại Sơn là vì tìm kiếm dị thú dài phải, ta sau khi đến mới phát hiện nơi này yêu thú cùng tà ma đều quá lợi hại, mà lại ta sợ mình không phải dài phải đối thủ, cho nên chúng ta có thế. Tổ đội A. Sở Hồng Lăng nói bổ sung, ta trước tiên có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, sau đó lại đi tìm dài phải. Sở Hồng Lăng muốn mời Lâm Tể Trần tổ đội đồng hành. Đây cũng là hợp tình lý. Thập Vạn Đại Sơn vốn là nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là kim đan cụ linh yêu thú, Sở Hồng Lăng mặc dù đã là kim đan cảnh. Lại vẫn cảm giác cố hết sức. Đột nhiên gặp được Lâm Tể Trần vị này bát hoang đệ nhất cao thủ, hai người lại có giao tình, liền lên tổ đội suy nghĩ. Thuận tiện còn có thể đi theo Lâm Tể Trần bên người học tập một chút hắn chiến đấu thao tác. Mặc dù hai người không phải cùng một cái chức nghiệp, có thể chiến đấu thao tác là hổ thông. Lâm Tể Trần thao tác ý thức cùng thiên phú chiến đấu, được công nhận toàn bộ server thứ nhất. Dùng rất nhiều cao thủ tới nói, hắn thao tác cùng mọi người không phải một cái cấp bậc, thật giống như hiện tại đoàn người còn phổ biến tại Thanh Đồng Bạch Ngân thao tác. Lâm Tể Trần cũng đã có tông sư vương giả trình độ. Sở Hồng Lăng cũng nhìn qua Lâm Tể Trần rất nhiều video chiến đấu, học được không ít thứ, đương nhiên nếu có thể ở bên cạnh tận mắt quan sát, tự nhiên có thể càng hiếu học hơn tập cùng cảm ngộ. Nhưng nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, mình cùng Lâm Tể Trần chỉ có gặp mặt một lần, ngay cả bằng hữu cũng không tính, đối phương căn bản không có lý do sẽ đáp ứng cùng với nàng tổ đội. Tốt, dị thú dài phải ta biết ở đâu, trước tiên có thể dẫn ngươi đi. Lâm Tể Trần lại hào phóng đáp ứng. Chính Sở Hồng Lăng cũng không ngờ tới. Đồng thời thu được Lâm Tể Trần tổ đội mời. Sở Hồng Lăng nhoẻn miệng cười, tiếp nhận tổ đội, hai người trở thành lâm thời đồng bạn. Tạ ơn. Không khách khí, chỉ cần về sau đừng đi Phật môn báo cáo ta liền tốt. Lâm Tể Trần chế nhạo nói. Sở Hồng Lăng mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp xấu hổ sẵn giọng, ta cũng không phải cố ý. Ha ha, nói đùa, đi thôi. Lâm Tể Trần bật cười lớn, lúc này đi ở phía trước. Sở Hồng Lăng gót sen giẫm mạnh, phiêu nhiên đi theo. Sở mỹ nữ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề à? Lâm Tể Trần một bên đi đường một bên cùng Sở Hồng Lăng nói chuyện phiếm. Cái gì? Sở Hồng Lăng nói, ngươi tại sao muốn lựa chọn gia nhập Phật môn đâu? Lâm Tể Trần nhớ tới kiếp trước Sở Hồng Lăng từ Phật nhập ma cố sự, thuận tiện kỳ hỏi thăm. Sở Hồng Lăng cười nói, bởi vì ta tin Phật a, mà lại phương trượng nói ta cùng Phật hữu duyên, là Phật môn trăm năm khó gặp thiên tài, liền mời ta gia nhập, ta đương nhiên đồng ý. Gia nhập về sau đâu, có hay không rất thất vọng. Vì cái gì nói như vậy? Không có a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta cảm thấy Phật môn rất tốt, rất thích hợp ta. Ta thực lực bây giờ chính là Phật môn ban cho ta. Lâm Tể Trần nghe xong có chút buồn bực, nhìn Sở Hồng Lăng đối Phật môn rất có lòng cảm mến. Làm sao lại không hiểu thấu rơi vào ma đạo? Đương nhiên vấn đề này hiện tại ai cũng không biết. Ta cũng có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Sở Hồng Lăng cũng mở miệng. Ngươi hỏi đi. Ngươi là độc thân à? Sở Hồng Lăng đôi mắt đẹp lấp lóe, giảo hoạt nói. Đúng vậy a, làm sao ngươi đối ta có ý tưởng? Lâm Tể Trần nói đùa hỏi. Sở Hồng Lăng liếc mắt, gắt giọng, nghĩ hay lắm, tỷ tỷ cũng không thích tiểu nải cẩu. Vậy ngươi thích gì? Đại lang cẩu. Sở Hồng Lăng lại gật đầu thừa nhận, đối đầu, ta thích thành thục đại thúc loại hình, tướng mạo thô cuồng một điểm, râu quai nón cái chủng loại kia. Cuồng giả bá đạo, có thể chinh phục ta. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng. Nói, vậy ngươi đi tìm Gray đi, hắn thích hợp ngươi. Gray là ai? Sở Hồng Lăng nghi ngờ nói, nàng giống như không biết, Minh Tinh a. Chính ngươi có rảnh đi lục soát một chút liền biết. Lâm Tể Trần đã trứ ách mê. Sở Hồng Lăng thật đúng là lâm thời đi lục soát một chút, nhìn thấy Gray dáng vẻ về sau, nàng phốc thử cười một tiếng. Ngươi cầm cái trò chơi nhân vật nói với ta cái gì, bộ dáng ngược lại là khá hay. Đáng tiếc tỷ tỷ đụng không lên a. Vậy ngươi hỏi ta độc thân không độc thân làm gì? Lâm Tể Trần cười nói. Sở Hồng Lăng giải thích nói, ta có cái khuê mật, gọi Lãnh Đạm Đạm, rất thích ngươi, xem như ngươi nhỏ mê muội đi, nàng nắm ta hỏi. A, Lãnh Đạm Đạm. Nàng thật họ Lãnh Nhạc a? Lâm Tể Trần đột nhiên hỏi. Nàng họ Lãnh, nào có Lãnh Đạm cái họ này nha. Sở Hồng Lăng nói xong mới phản ứng được, xì một tiếng, lại bị chọc cho trang điểm lộng lẫy, cười không thể chi. Hai người cười cười nói, lại bị một con kim đan cảnh yêu thú cự mãng cho phá vỡ nói chuyện phiếm bầu không khí. Ta tới đi, loài chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi cái này toàn bộ server đệ nhất cao thủ ra tay. Sở Hồng Lăng nói ngọc thủ tìm tòi. Tinh tế nhuận bạch năm ngón tay như nở rộ hoa sen cấp tốc kết ấn, sau đó nhẹ nhàng một gõ. Phật Đà Liên Chưởng. Lập tức, một sợi kim quang bỗng nhiên sáng lên, một viên liên hoa chưởng ấn bỗng nhiên lướt đi, phá không mà tới, đánh vào đầu kia cự mãng trên thân. 5600. Nội thương. Cự mãng thê thảm đau đớn tê minh, phẫn nộ hướng Sở Hồng Lăng đánh giết mà đến, cái đuôi tựa như cao tốc xe tải, mang theo nghiền ép hết thảy khí thế, hướng Sở Hồng Lăng đánh tới. Sở Hồng Lăng không sợ hãi chút nào chi sắc, mỉm cười, chân ngọc đạp mạnh, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Cự mãng cái đuôi đụng cái không, ngược lại là vô số cự mộc đại thụ bởi vậy gặp nạn, hết thảy bị chặn ngang đụng gãy. Sở Hồng Lăng đã xuất hiện tại cự mãng đỉnh đầu, nàng mái tóc bay múa, áo sa lưu động, toàn thân lộ ra một cổ thánh khiết thiền vận khí tức. Chỉ gặp nàng làm bào bao quát, hai tay hư dẫn, một cổ vô hình cuồng bạo tràn trề lực lượng từ đó trào lên mà ra, một cái vạn chữ Phật ấn xuất hiện. Vô lượng Phật ấn. Oanh. Phật ấn rơi xuống, cự mãng bị đánh xuống lòng đất, kêu thảm không thôi. Lần này biết đá trúng thiết bản cự mãng muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không khỏi Sở Hồng Lăng các loại thủ đoạn. Không cần bao lâu, cự mãng liền bị Sở Hồng Lăng không có phí khí lực gì liền chém giết. Chương 314, dị thú trường hữu. Chương 314, dị thú trường hữu. Lâm Tể Trần thấy liên tục gật đầu, Sở Hồng Lăng thực lực tuyệt đối là trước mắt người chơi bên trong đỉnh tim nhất lưu. Mặc dù vô dụng cái gì toàn lực, nhưng Lâm Tể Trần dám đoán chắc, thực lực của nàng không kém gì Hình Sâm, thậm chí càng mạnh hơn. Bát Hoang thứ nhất nữ Phật tu, danh bất hư truyền. Hắn cũng nhìn ra được, Sở Hồng Lăng là cố ý biểu hiện, muốn chứng minh thực lực của mình, không muốn bị Lâm Tể Trần xem nhẹ. Nhặt lên hồn mộ, Sở Hồng Lăng trở lại Lâm Tể Trần bên người, cười đem hồn mộ bên trong nhặt được trang bị lấy ra. Muốn cùng Lâm Tể Trần chia đều. Lâm Tể Trần uyển cự, hắn còn không có như thế không phóng khoáng, ngay cả loại này trang bị đều muốn phân. Sở Hồng Lăng thật cũng không kiên trì, đem chiến lợi phẩm cất kỹ, hai người tiếp tục tiến lên. Lại là hai ngày quá khứ, Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng đã nhanh đi vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, càng đi bên trong, gặp phải nguy cơ càng nhiều. Hai người cũng là rất cẩn thận, tận lực tránh chiến, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Lâm Tể Trần, ngươi nói dị thú trường hữu chính là ở chỗ này à? Sở Hồng Lăng nhìn xem cảnh vật chung quanh, nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần nhìn một chút vị trí, suy nghĩ nói, hẳn là nơi này, chờ ta dùng phong thủy thuật dò xét một chút. Ngươi sẽ còn phong thủy thuật? Sở Hồng Lăng có chút kinh ngạc. Lâm Tể Trần không nói chuyện, lại lần nữa dùng ra phong thủy kham dư thuật, một cái bát quái đồ hiện lên, chỉ thấy phía trước đỉnh núi, có khí tức cường đại ẩn hiện. Hẳn là tại đối diện ngọn núi kia bên trên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tể Trần ngự kiếm bay lên không, Sở Hồng Lăng đồng dạng ngự không mà đi, hai người bay về phía tòa kia núi cao. Trong núi tiếng thông reo tuôn ra, mây mù tứ tán. Một con bốn tai viên hầu ngay tại ngủ say. Đột nhiên nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Viên hầu mở mắt, cảnh giác nhìn xem hai người. Đây chính là dị thú trường hữu. Sở Hồng Lăng còn có chút không thể tin được. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, đúng vậy, dị thú trường hữu, sinh ra bốn tai, chính là linh hầu biến thành, trời sinh tính nhạy bén, nhanh như gió táp, chính là nó không sai. Sở Hồng Lăng hớn hở ra mặt, nàng rốt cuộc tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Còn chưa tới kịp vui vẻ. Cẩn thận. Lâm Tể Trần vừa quát, Sở Hồng Lăng chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong điện quang hỏa thạch liền lao đến. Âm. Sở Hồng Lăng bị đánh bay ra ngoài. Chỗ ngực nhiều mấy đạo thật sâu vết cào, máu tươi tràn ra. Lâm Tể Trần biểu lộ quái dị, không nghĩ tới cái này dị thú thực sẽ tuyển địa phương, chuyên chọn mỹ nữ bộ ngực. Sở Hồng Lăng chân mày cau lại, hiển nhiên tức giận. Chỉ gặp nàng thần sắc lạnh lẽo, môi đỏ khẽ nhếch nói lẩm bẩm, tiếp lấy quanh thân kim mang bắn ra bốn phía. Sở Hồng Lăng trắng noãn non mịn ngọc thủ hư không một nắm, một thanh kim sắc phi kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Phật Đà chi kiếm. Sở Hồng Lăng đem kim kiếm hướng phía trước ném một cái. Kim kiếm xong dị thú trường hữu đột nhiên đâm tới. Trường hữu linh xảo trốn tránh. Kim kiếm lướt qua nó bên người, vô hụt. Sủa sủa. Trường hữu phát ra âm thanh, tự hồ mười phần đắc ý, nhưng mà nó không nghĩ tới, kim kiếm theo nó bên người bay qua về sau, lại quay đầu, một lần nữa đâm về nó. Chờ nó kịp phản ứng lúc, kim kiếm kia đã đâm trúng nó sau vai, trường hữu giận dữ, lần nữa hướng Sở Hồng Lăng đánh tới. Sở Hồng Lăng lúc này cùng trường hữu đánh nhau, Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột hỗ trợ, mà là xem xét lên đầu dị thú này tin tức. Dị thú, Trường Hữu, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ, HP, 52500-55000, công kích, 500, phòng ngự, 440, tốc độ, 520, hiểu ý, 101, có hộ tâm, 80, tính bền dẻo, 10% kháng tính, 15% thủy hệ kháng tính, 20% kỹ năng, ảnh tập. Trường Hữu chi thương, cùng bạo, thiên thủy gió lốc, kim cương chi lực còn có thể, so xích tế điểu yếu nhược một chút. Nhưng dầu gì cũng là kim đan hậu kỳ dị thú, thực lực không thể nghi ngờ. Bất quá Sở Hồng Lăng thực lực để Lâm Tể Trần lần nữa lau mắt mà nhìn, nàng dựa vào kim đan sơ kỳ thực lực, sửng sốt cùng Trường Hữu đánh cho có đến có về. Sở Hồng Lăng thân là Phật tu, chẳng những phòng ngự kinh người, mà lại thủ đoạn rất nhiều, các loại Phật môn bí kỹ không cần tiền đồng dạng ném. Đáng tiếc nàng tốc độ kém không ít, bị Trường Hữu tìm tới đối địch chi pháp, không ngừng lôi kéo. Đánh lén, trốn tránh. Sở Hồng Lăng càng đánh càng bị khuất, đành phải xin giúp đỡ Lâm Tể Trần. Ta không đụng tới nó quá nhanh, có thể giúp ta à? Lâm Tể Trần gặp Sở Hồng Lăng mở miệng muốn nhờ, cũng liền không còn làm người xem. Thân hình hắn lóe lên, trong chốc lát biến mất. Trường Hữu còn muốn tiếp tục lợi dụng tốc độ đánh lén Sở Hồng Lăng, lại phát hiện Lâm Tể Trần đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần trong tay ám dạ kiếm vung lên, như một đạo kích xạ hắc mang bắn ra đâm ra. Trường Hữu trên người kim đan linh thuẫn bỗng nhiên sụp đổ, trước ngực bị ám dạ kiếm không có vào nửa thước. Hội tâm nhất kích. 4300. Trường Hữu lệ kêu một tiếng. Lần nữa lựa chọn thoát ly chiến trường. Nhưng mà phong lôi nhất kiếm thi triển về sau, Lâm Tể Trần tốc độ trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, Trường Hữu tốc độ ở trước mặt hắn, lộ ra không đáng giá nhắc tới. Lâm Tể Trần như ảnh đuổi kịp, liên tiếp xuất kiếm, Trường Hữu trên thân lập tức không ngừng xuất hiện từng đầu vết thương, HP giảm mạnh. Sở Hồng Lăng thấy mí mắt trực nhảy, gia hỏa này. Thật sự là kết tinh cảnh có thực lực a. Trường Hữu cũng không ngờ tới cái này chỉ có kết tinh cảnh nam nhân so tên kia kim đan cảnh nữ nhân còn khó hơn đối phó, nó gặp trốn tránh vô dụng. Đành phải cùng Lâm Tể Trần lựa chọn chiến đấu đến cùng. Mà lúc này Sở Hồng Lăng gặp Lâm Tể Trần kéo lại khó chơi Trường Hữu, lập tức gia nhập chiến trường. Lâm Tể Trần không quên đem hùng dạng tử phóng xuất, để nó cọ kinh nghiệm. Hai người một gấu vây công Trường Hữu. Lâm Tể Trần một người đều có thể đối phó nó, huống chi nhiều Sở Hồng Lăng cái này cường lực giúp đỡ. Dị thú Trường Hữu bị đánh đến lại không sức hoàn thủ, không đến 10 phút liền tử trận. Lâm Tể Trần thành công giúp Sở Hồng Lăng xử lý đầu dị thú này. Sở Hồng Lăng thở phào một hơi, môi đỏ giơ lên một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. Cảm ơn ngươi Lâm Tể Trần, ngươi nếu là không giúp ta, ta còn thực sự cầm cái này Trường Hữu không có cách nào. Lâm Tể Trần cho nàng một cái hội ý ánh mắt, khẽ cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi lưu lại không ít ác chủ bài vô dụng đây, coi như ta không xuất thủ, cảm giác ngươi cũng có thể giải quyết cái này Trường Hữu a. Sở Hồng Lăng bị nhìn xuyên, xấu hổ cười một tiếng, nói, khám phá không nói toạc, vẫn là hảo bằng hữu. Bất quá coi như ta dùng toàn lực có thể chiến thắng cái này Trường Hữu, nhưng cũng sẽ rất phí sức, không có khả năng giống như bây giờ nhẹ nhõm, mà lại chỉ tốn một chút xíu thời gian. Lời này là Sở Hồng Lăng lời thật lòng, không có giấu giếm. Lâm Tể Trần ngược lại không có để ý, nói, đi đem hồn mộ nhặt được đi, đều là ngươi. Sở Hồng Lăng gật gật đầu, trực tiếp đi hướng Trường Hữu hồn mộ, đem bên trong chiến lợi phẩm lấy ra. Một kiện địa phẩm, ba kiện huyền phẩm cùng một số kiện linh phẩm. Sở Hồng Lăng mừng rỡ không thôi, hướng Lâm Tể Trần báo tin vui. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cái này thỏa mãn. Loại này tỷ lệ rơi đồ tại hắn nơi này, tùy tiện bạo cái yêu thú bốt cũng không chỉ những thứ này. Dị thú bốt mới bạo như thế ít đồ, quá keo kiệt đi. Sở Hồng Lăng đương nhiên không biết Lâm Tể Trần ý nghĩ, nếu là biết không phải tự bế không thể. Bác Hoang kia thấp đáng thương tỷ lệ rơi đồ, có thể tại một con quái vật trên thân nhặt được nhiều như vậy trang bị đã là nhân phẩm bạo phát. Nàng bình thường cày quái ngay cả cái này 1/3 cũng chưa tới đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chương 315, Sở Thiên Hạng, đến. Chương 315, Sở Thiên Hàn, đến. Những trang bị này ngươi muốn đều cầm đi đi. Sở Hồng Lăng hào phóng đem chiến lợi phẩm đều lấy ra, mặc cho Lâm Tể Trần chọn lựa. Lâm Tể Trần ngược lại không khách khí, ra vẻ thận trọng nhiều mệt mỏi a, nếu là có đồ tốt hắn cũng sẽ không khách khí. Duy nhất địa phẩm trang bị là một thanh cung, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không muốn. Còn lại huyền phẩm trang bị, hắn chọn lấy một bản hỏa hệ pháp tu sách kỹ năng, thuộc tính vẫn được. Ta liền muốn nó. Sở Hồng Lăng sững sờ, cười nói, chỉ cần đồng dạng a. Lấy thêm một điểm đi. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không cần, cái này trường hữu vẫn là ngươi xuất lực nhiều một chút, ngươi cầm đi. Không được, nếu không phải ngươi dẫn ta đến, ta cũng không biết có thể hay không tìm tới cái này dị thú, ấn lý thuyết những vật này đều là ngươi, ta hoàn thành nhiệm vụ đã rất thỏa mãn. Sở Hồng Lăng nói, cũng đem trang bị bao quát món kia địa phẩm trường cung, đều cho Lâm Tể Trần đẩy quá khứ. Lâm Tể Trần không nghĩ tới nữ nhân này phóng khoáng như vậy, nhưng hắn cũng không thể bị nữ nhân xem thường. Như vậy đi, con kia trường hữu thi thể về ta là được, trang bị cũng không cần. Người nếu là không cần đến, cầm đi thành tín phách mại hành bán đi, phòng đấu giá kia giá cả vừa phải, người có thể bán cái giá tốt. Lâm Tể Trần lần nữa cự tuyệt, vẫn không quên cho nhà mình phòng đấu giá đánh sóng quảng cáo. Sở Hồng Lăng gặp Lâm Tể Trần kiên trì không thu, đành phải thôi. Cuối cùng Lâm Tể Trần lấy thêm trường hữu thi thể cùng yêu đan, cũng coi như kiếm một khoản lớn. Cái này dị thú phân tu vi kinh nghiệm, để Lâm Tể Trần tu vi rốt cục đạt tới kết tinh trung kỳ bình cảnh. Lâm Tể Trần lúc này xuất ra sớm đã chuẩn bị xong cực phẩm luyện thể đan, không có nửa điểm do dự nuốt vào. Đinh. Đột phá kết tinh hậu kỳ, toàn thuộc tính cơ sở 40 điểm, khí huyết 4000, pháp lực 4000. Đinh. Phục dụng cực phẩm đoán thể đan, tự do thuộc tính 100 điểm. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, ròng rã 100 điểm tự do thuộc tính. Lâm Tể Trần vẫn như cũ phân tại tốc độ cùng lực đạo bên trên. Phân tốt về sau, Lâm Tể Trần thuộc tính lần nữa nghênh đón một cái chất biến. Người chơi, Lâm Tể Trần ở chức nghiệp, kiếm tu, cảnh giới, kết tinh trung kỳ, tu vi, 0150000 khí huyết, 49000, 49000 pháp lực, 35000, 35000 lực đạo, 615 niệm lực, 284 phòng ngự, 405 tốc độ, 550 hiểu ý, 55 hộ tâm, 27 lôi kháng, 30% ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 30% tính bền dẻo với 21% kiếm thuật tư chất, 95% luyện đan tư chất, 50%. Về sau tiểu cảnh giới đột phá số liệu liền hơi viết, đại cảnh giới lại kỹ càng một chút, thế nào, thanh rượu có thể cáo biệt thanh thủy cái này danh hiệu không? Hắc hắc, lực đạo đột phá 600 điểm, ở ngươi chơi bên trong, liền xem như kim đan hậu kỳ, cũng tuyệt đối không có nhiều người có cao như vậy lực đạo hoặc là niệm lực. Đương nhiên, nếu như là Sở Thiên Hàn Lạc Mộ Tim loại này cấp bậc kim đan hậu kỳ, vậy liền khác nói. Lâm Tể Trần cũng sẽ không cho là mình hiện tại liền có thể chiến thắng Sở Thiên Hàn hoặc là Lạc Mộ Tiên. Huống chi hai người này đã không phải là kim đan hậu kỳ. Đều đã đột phá cụ linh. Lâm Tể Trần tính toán, mình tối thiểu đạt được kim đan trung kỳ, mới có thể có chiến thắng bọn hắn nắm chắc. Bất quá theo cảnh giới càng ngày càng cao, càng đến đằng sau, hắn nghịch thiên cải mệnh gia tăng thuộc tính thì càng nhiều. Đó là cái góp gió thành bão quá trình, chờ đến cảnh giới cao hơn. Thí dụ như cụ linh, nguyên anh những cảnh giới này, Lâm Tể Trần thuộc tính giá trị đoán chừng không người có thể so. Ngươi lại đột phá à nha? Chúc mừng chúc mừng. Sở Hồng Lăng đưa tới tiếng chúc mừng. Lâm Tể Trần cười nói, ta cảnh giới còn thấp đâu, ngươi cũng kim đan. Có cái gì tốt chúc mừng? Sở Hồng Lăng hổ thẹn nói, ngươi kết tinh cảnh đều lợi hại như vậy, nếu như chờ ngươi đột phá kim đan. Ta cảm giác ở trước mặt ngươi sống không qua mấy hiệp. Ngươi quá khiêm nhường, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, muốn trở về sao? Lâm Tể Trần hỏi. Như vậy sao được, đã nói xong cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ, ngươi cũng trước giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta Sở Hồng Lăng sao có thể cứ đi như thế, yên tâm, ta giúp ngươi qua hết nhiệm vụ của ngươi, chúng ta cùng đi. Sở Hồng Lăng nói. Lâm Tể Trần ngược lại là không có cự tuyệt. Nhiều cái người cũng không có nhàm chán như vậy. Vậy thì đi thôi. Lâm Tể Trần hô, hai người đang muốn tiếp tục đồng hành. Vừa mới chuyển thân, Lâm Tể Trần liền sắc mặt đại biến, chẳng biết lúc nào, trước mặt bọn hắn, thêm một người. À, người kia là ai? Mặc các ngươi kiếm tông quần áo, dáng dấp còn rất đẹp trai, bất quá sau ngươi Lâm Tể Trần tới nói vẫn là kém chút ý tứ. Sở Hồng Lăng nhìn thấy người này cũng không có cái gì biểu thị, ngược lại trêu chọc. Nàng nhìn đối phương cũng là kiếm tông đệ tử cách ăn mặc, tưởng rằng Lâm Tể Trần bằng hữu, tự nhiên không để ý Lâm Tể Trần lại sắc mặt tái xanh, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Sở Thiên Hàn, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Lâm Tể Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cũng chạy đến Thập Vạn Đại Sơn tới, Sở Thiên Hàn vẫn có thể tìm được chính mình. Tên chó chết này tuyệt đối có cái gì truy tung bí pháp. Đáng tiếc hiện tại biết đã hơi trễ. Lần trước Sở Thiên Hàn bán tin tức cho Lạc Mộ Tiêm, Lâm Tể Trần may mắn trốn qua một kiếp, lần này không nghĩ tới Sở Thiên Hàn tự mình động thủ. Lâm Tể Trần thật sự là tất chó tâm đều có. Sở Thiên Hàn cái này bức là thật hung ác a, vì giết hắn phí hết tâm tư, thậm chí tự thân xuất mã. Mà trên người hắn cụ linh cảnh khí tức để Lâm Tể Trần không có nửa điểm phần thắng. Nếu như hắn vẫn là kim đan hậu kỳ, Lâm Tể Trần có lẽ có nắm chắc có thể cùng hắn đánh một trận, coi như tỷ số thắng rất thấp, tối thiểu tự vệ là không có vấn đề. Nhưng đối phương đã đột phá cụ linh cảnh, giống như Lạc Mộ Tiêm, thực lực tăng vọt. Hắn như trước vẫn là kết tinh cảnh, muốn chiến thắng hắn, như mơ mộng hảo huyền. Mấu chốt nhiên huyết thuấn ảnh độn kỹ năng này cung đao còn kém mấy giờ mới chuyển tốt, hắn không có cách nào lại dùng chiêu này đường chạy. Sở Thiên Hàn cười lạnh một tiếng. Nói, Lâm sư đệ, vi huynh tìm ngươi thế nhưng là tốn không ít công phu, ngươi đoán lần này ngươi còn có thể trốn được rồi sao? Sở Hồng Lăng sững sờ, bận biểu hướng Lâm Tể Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải một môn phái sao? Lâm Tể Trần thấp giọng giải thích, là đồng môn, nhưng là hắn là tới giết ta. Sở Hồng Lăng biến sắc, nói, hắn một cái NPC tại sao muốn giết ngươi? Bởi vì hắn người yêu chướng mắt hắn, coi trọng ta. Lâm Tể Trần đơn giản dễ hiểu trả lời một câu. Sở Hồng Lăng phốc thử cười một tiếng, hướng Sở Thiên Hàn nói, uy, ngươi người này cũng quá không có phẩm a. Tán gái cô bất quá liền động thủ giết người. Thật không có phong độ. Sở Thiên Hàn sắc mặt phát lạnh, bị đâm trúng nội tâm, trong mắt sát ý bừng bừng. Hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Vừa dứt lời, Sở Thiên Hàn tay tiện tay vừa nhấc, kiếm ảnh đầy trời hướng hai người bay tới. Hình thiên kiếm vũ. Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng cũng không ngờ tới gia hỏa này nói động thủ liền động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hai người song song trúng kiếm. 8.500 6.800 Lâm Tể Trần lượng máu rơi so Sở Hồng Lăng còn nhiều hơn. Dù sao tại phòng ngự bên trên, hắn chênh lệch Sở Hồng Lăng một mảng lớn. Thương hại kia, Lâm Tể Trần không còn gì để nói. Đây chính là cụ linh cảnh Sở Thiên Hàn thực lực a. Thao đảng. Ta đi. Gia hỏa này là lai lịch gì a? Tông môn trưởng lão. Sở Hồng Lăng líu lưỡi không thôi, Lâm Tể Trần biểu lộ ngưng trọng, nói, hắn là ta nhóm tông môn đại sư huynh. Vậy làm sao bây giờ, đánh thắng được a? Lâm Tể Trần thành thật lắc đầu, nói, không có đánh. Chương 316, bán đồng đội chạy trốn. Chương 316, bán đồng đội chạy trốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.